Diễm Thế Phiên chi tân thanh niên. Chương 3, Diễm Thế Phiên. Góc truyện audio.com. Hoa cửu khanh hoa hồ ly con nuôi của lão đại thiên tân vệ Thanh Bang Kim Tiên Sinh. Thái tử nhà Thanh Bang, rất được Kim Tiên Sinh coi trọng. Năm ấy, 16 tuổi bước lên tứ đại công tử Thanh Bang dung mạo đoan chính. Thanh nhã, có chút lãnh diễm, tính tình bí hiểm không rõ. Từng được phụ thân đánh giá trong lòng khác ngoài mặt. Đang nghi, tùy cơ ứng biến, bẩm sinh mắc bệnh về phổi. Không thích hương vị mì thịt bò, là khắc tinh đã đinh của Sùng Lợi Minh chính thức xuất hiện ở phần đặc biệt khô lâu cơ là bạn cũ của Liên. Bị Liên gọi là hồ ly tinh, nghe hai người nói chuyện cũng biết bọn họ quan hệ không hòa hợp. Quê cũ ở Tô Châu, yêu thích côn khúc, sống nhiều năm ở Thiên Tân Vệ, sau đó chuyển vào Kinh Thành. Vì giúp Kim Tiên Sinh thanh lý môn hộ, lần đầu tiên gặp mặt Sùng Lợi Minh là khi Sùng Lợi Minh lạc đường vào núi. Đi nhầm vào miếu cổ, đúng lúc đó Hoa Cửu Khanh từ quan tài chui ra, bởi vì bệnh hen mà không mở miệng nói chuyện, bị Sùng Lợi Minh nhầm thành mỹ nhân câm điếc, lại còn hôn hắn, hy vọng hắn có thể lấy thân báo đáp mối bất hòa với Sùng Lợi Minh cũng từ đó mà ra. Càng ngày càng sâu Tôn Sa là người hầu kiêm hộ vệ bên người Hoa Cửu Khanh. Biệt hiệu là Đại Miêu bản lĩnh rất lớn, có danh xưng đệ nhất sát thủ Thiên Tân, trầm mặc ít nói, cực kỳ trung tâm đối với Hoa Cửu Khanh, được Hoa Cửu Khanh cực kỳ tín nhiệm, đây là người xuất hiện trong bộ hồi thứ nhất của Diễm Thế Phiên. Hồi 1, xuất hiện đầu tiên ở trang truyện màu, người này có nhiều lúc không muốn nói, thực sự rất kiệm lời. Hỏi hắn 10 câu, hắn trả lời nhiều nhất cũng chỉ có mấy từ vâng hoặc hừ. Hơn nữa hắn chưa bao giờ ngồi xuống cùng người khác, cho dù là uống trà hay là nói chuyện phiếm. Nam nhân này giống như một người vô vị, không có cảm giác tồn tại, vĩnh viễn không lọt vào ý thức của mọi người. Bỏ qua cũng là chuyện đương nhiên, mãi cho đến khi biết được nhân sinh của hắn, tôi mới cố chấp nhận định kỳ thực một người. Thích hay không thích nói chuyện, cùng với chuyện người khác có yêu thích hắn hay không, thực ra không có quan hệ lớn lắm. Hồi 1, xuất hiện mở đầu, cảm khái số mệnh của Tế Lan. Kim Minh Tú. Kim Minh Tú là một cô gái 12 tuổi xinh đẹp, đồng thời cũng là hòn ngọc quý trên tay lão đại thiên tân vệ Thanh Bang Kim Tiên Sinh. Là Thanh Bang đại tiểu thư, bất mãn vì bị phụ thân đưa vào trường học nữ sinh liền một mình trốn từ Thượng Hải đi đến Kinh Thành. Gọi Hoa Cửu Khanh là Hoa Hồ Ly, Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh là cha nuôi của Hoa Cửu Khanh, cũng là cha trong miệng Minh Tú, ra vẻ rất yêu thương nữ nhi, tuyên bố chém nam tử 18 nào có ý đồ không tốt với Minh Tú. Từng mua cho Hoa Cửu Khanh mặt nạ Hồ Ly. Khi còn trẻ từng lấy thân phận nhị thế tổ để trở thành lão đại Thanh Bang. Là người tàn nhẫn, dùng khổ hình bác Bì Huyên Thảo đối với 100 kẻ không trong sạch để lập uy. Bác Bì Huyên Thảo, một loại hình pháp đời Minh, đem da người lột xuống rồi dùng cỏ tranh đắp lên thay da. Trong trí nhớ của Liên, Kim Tiên Sinh từng đưa lưng về phía hắn nói, không nghe lời mới dọa, dọa không được mới đánh ngã. Đánh không phục mới giết. Liên Nhị Liên có mái tóc màu cam, toàn thân có hình sam hoa sen đỏ, sinh ra ở sơn trại Mã Phỉ, trước đây cùng A Dịch tham gia một vụ giết người cướp của. Hồi 2, sau vụ đồ thôn, vì giống Dương Chân nên được mang về Dương Phủ, bị Dương Thực lừa đến sau giáo đường rồi đâm một dao. Liên may mắn chạy thoát, đến ở trong nhà một vị quan lớn. Nhờ sự kiện pháo oanh mà tìm ra Dương Thực, thủ đoạn độc ác thiêu cháy toàn bộ Dương Phủ đồng thời cũng giết chết Nhược Huyền. Hồi 8, trở thành người trong Thanh Bang, lấy thân phận chủ sự xuất trướng, âm thầm bày mưu ám sát Khanh Thập Nhị nhưng Khanh Thập Nhị được Sùng Lợi Minh bảo hộ. Ám sát không thành công, thần phụ là kẻ tự xưng tinh thông chu dịch. Hơn nữa còn nhiệt tình yêu thương nghệ thuật Trung Quốc lưu lạc. Hay kéo đàn nhị, sau khi nghe Dương Chân sám hối liền nói cho hắn biết có một người cũ đến từ vùng đất cực bắc khiến hắn mất đi thứ hắn quý trọng hơn tất cả. Bản thân cũng là người trong Thanh Bang, theo như lời hắn thì chính là đang trốn nợ, không rõ phe cánh nhưng bên ngoài có vẻ như đi theo phe của Hoa Cửu Khanh. Miễn Tam Chương, Chu Tự AM, Miễn Tam Chương hộ tống Hoa Cửu Khanh vào kinh làm việc. Năm nay 27 tuổi, là ty trưởng hình pháp, vũ khí là súng, tuyệt kỹ là tay không lột da người. Sinh ra tại hình đường Thanh Bang, được một vị hòa thượng họ Trương thu dưỡng. Năm đó được người xưng là một trong ba kẻ đặc biệt của hình đường Thanh Bang. Lúc còn nhỏ gặp được một nữ hài người Bát Kỳ tên là Mạt Mạt. Thanh mai trúc mã nhưng hữu duyên vô phận, tự xưng là có quan hệ mật thiết với Lục Kinh Sĩ. Người có tính tình tương đối tàn bạo, hình như thường xuyên đi theo Khanh Thiếu, hơn nữa có chú ý tới chuyện mì thịt bò, tên ban đầu là Tam Cẩu Thừa, sau đó được Hoa Cửu Khanh đổi tên thành Miễn Tam Chương. Trong phiên ngoại tiểu Tam Tương Thân Ký, thân cận với Stephanie, gọi Stephanie là quái nữ nhân. Nhưng thân cận thất bại, Lục Kinh Sĩ, Chu Tự AM, Lục Kinh Sĩ hộ tống Hoa Cửu Khanh vào kinh làm việc. Có quan hệ tình cảm tốt với Miễn Tam Chương, làm người tương đối ổn trọng, Ôn Đinh, Hoàng Tự AM, Ôn Đinh hộ tống Hoa Cửu Khanh vào kinh làm việc. Bề ngoài là người bình tĩnh, nhã nhặn, đeo kính, da vẻ có học vấn, kỳ thực một chữ bẻ đôi đọc cũng không hiểu. Theo lời Miễn Tam Chương, Lão Từ, Lưu Tự AM, Lão Từ là trưởng quỹ Hưng Đức Trà Trang, từng cùng Lục Ôn, Miễn Tam Chương chơi mặt trược. Nguyên Khải là thiếu nên có thân thế không rõ. Thành viên Thanh Bang, hộ tống Hoa Cửu Khanh tới kinh thành, là thủ hạ Lão Từ, ngoại hiệu là Mặt Sẹo, chán ghét liên, may mắn sống sót sau khởi nghĩa An Khánh, bị đám người Sùng Lợi Minh làm bỏng mặt, vô cùng e ngại Sùng Lợi Minh. Nhưng sau khi trải qua kiến thức về vũ khí Tây Dương, nội tâm bắt đầu rung động, không còn e sợ Sùng Lợi Minh như ban đầu nữa. Hiện tại tùy Sùng Lợi Minh một đường xuôi nam, bản thân chăm sóc Hoa Cửu Khanh, Phương Thanh Trác là thuộc hạ của Liên, được phái đi giám hộ Bạch Quế, luôn mỉm cười, trợ giúp Liên trong kế hoạch ám sát Khanh Thập Nhị, từng tiếp xúc với Bạch Quế trong Diễm Thế Phiên. Cũng biết chút chuyện xưa của Quan Âm, lúc chết trong mưa từng nói, ai biết được nhân vật chính tiếp theo của chuyện xưa sẽ là ai, cách chương.